Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 337. Cải biến kế hoạch, khiêu chiến Indigo đại hội. 337. Cải biến kế hoạch, khiêu chiến Indigo đại hội. 150 điểm chỉ số vật công năng lực, 145 điểm số giá trị tốc độ năng lực. Lúc này Bidro đơn giản sắc bén đến làm cho người tuyệt vọng. Bằng vào tốc độ gắt gao cuốn lấy muốn kéo mở khoảng cách Charizard. Đơn giản giống một con quấn người bạch tuộc. Bất quá Bidro không phải phổ thông bạch tuộc, mà là một con dao cạo bạch tuộc. Cuốn lấy Charizard không phải đơn thuần hạn chế nó, mà là vì cho Charizard tạo thành càng nhiều tổn thương. Năm đạo Signal Beam, tín hiệu tia sáng, trấn áp thô bạo Charizard Fire Blast, đại tự bạo, kinh khủng sức nổ trở lại quyền đến Charizard hướng sân bãi bên trên đập tới. Chỉ bằng Charizard Fire Blast, đại tự bạo, lực lượng liền không kém gì mấy quả bom hủy hoại lực. Lúc này lại thêm Bidro Signal Beam, tín hiệu tia sáng, nguyên bản kiên cố sân bãi trong nháy mắt giống như là bị cày một lần. Biến thành phá thành mảnh nhỏ. Charizard sử dụng khói lửa công kích. Bidro, X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền. Mega Charizard X hóa thành một viên màu u lam hừng hực sao băng phóng lên tận trời. Mà Mega Bidro thì giống như là tương lai máy bay chiến đấu. Kéo lấy màu vàng xanh đuôi lửa đáp xuống. Cây kim so với cọng dâu không chút nào né tránh hướng đối phương đánh tới. Bidro trên lưng 6 mảnh đao kiếm cắt cánh, cho Bidro cung cấp mức độ lớn nhất nâng lên lực. Ngọn lửa màu u lam sao băng, màu vàng xanh rơi xuống đất lưu tinh. Cho dù là Buhara dạng này bị siêu năng lực từng cường hóa thị giác, lúc này cũng chỉ cảm giác được trong tầm mắt hai đạo ánh sáng trụ chợt lóe lên. Cái khác hoàn toàn thấy không rõ lắm. Ngay sau đó là càng khủng bố hơn bạo tạc oanh minh. Vỡ vụn mặt đất đá vụn hất bụi bị cào đến vẩy ra ngoài. Cái này nhỏ đối chiến công viên lúc này đã bị Busora cùng Alan trận chiến đấu này hủy đến không. Còn hình dáng, Bành, Bidro, X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền. Đến cùng là hệ trùng bên trong lực sát thương kinh khủng nhất một chiêu kỹ năng. Trải qua thích ứng lực đặc tính gấp đôi tăng phúc, lại có lao xuống tăng tốc độ trọng lực thế năng, cùng Bidro phía sau 6 con đao kiếm cắt cánh nâng lên. Nhiều phần lực lượng tập hợp, không phải vừa mới bị sức nổ vén đến đập xuống đất. Lâm Nguy sử dụng khói lửa công kích phản kích Charizard có thể ngăn cản. Hai đạo sao băng va chạm đụng nhau, không có nửa điểm rằng co ý vị. Charizard màu xám đen bao vây lấy lửa xanh lam sẫm thân thể. Lần nữa nặng nề mà hướng mặt đất đập xuống. Busora bên này theo đuổi không bỏ. Bidro kéo đưa thân thể. Hai cây giữ tợn cự thương khoác lên cùng một chỗ. Phía sau 6 con cánh nâng lên dưới. Bidro xoay tròn lấy thân thể mang một cái màu vàng xanh chữ thập đao khí. Giống một viên đào đất đạn đạo đuổi theo Charizard thân thể đánh xuống. Oanh, chấm ngoặc kép, đánh vỡ màng nhĩ tiếng nổ để Busora không khỏi cảm giác lỗ tai vang lên ong ong. Kéo dày đặc màu vải kaki đồ lao động áo jacket áo khoác che mặt. Phòng ngừa vẩy ra đá vụn đánh trúng con mắt những người này thể yếu ớt khí quan. Bạo tạc qua đi đối chiến công viên lần nữa biến thành an tĩnh lại. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, bụi bẩn bụi mù chậm rãi tán đi, cho đã biến thành bụi bẩn dài cây xanh, lại phủ thêm một kiện nặng nề màu vàng đất cát áo. An tĩnh chiến đấu công viên vô cùng an tĩnh, một chút xíu côn trùng mâu thanh âm đều nghe không được. Càng nhìn không thấy nửa điểm cỡ nhỏ Pokemon tất tất tác tác thân ảnh. Nếu như không phải phá thành mảnh nhỏ thảm không nỡ nhìn sân đối chiến. Cùng bên sân đứng đấy Busora ba người cùng ngã trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu Charizard. tuyệt đối để cho người ta nghĩ không ra nơi này vừa rồi vậy mà phát sinh qua kịch liệt đối chiến. Giống, chấm ngoặc kép, Charizard không thể chiến đấu. Bidro chiến thắng, gặp sân đối chiến vẩy ra cát đá rơi vào. Misty trong ngực Mario lúc này mới đem bảo vệ kỹ năng hủy bỏ. Mà gặp đã rời khỏi mega tiến hóa trạng thái. Đổ vào vỡ vụn trong sân mất đi năng lực chiến đấu Charizard. Bên sân Misty cũng cao giọng tuyên án tranh tài kết quả. Charizard tại mất đi năng lực chiến đấu trong nháy mắt. Đã thối lui ra khỏi mega tiến hóa trạng thái. Thân thể sụi lơ ngã trên mặt đất. Nhắm chặt hai mắt miệng vô ý thức đóng mở. Từng sợi khói đen từ trong miệng toát ra. Bidrill cùng Charizard đẳng cấp cảnh giới không kém bao nhiêu. Nhưng là từ trận đấu này xem ra. Hai cái Pokemon thực tế sức chiến đấu vẫn là không nhỏ chênh lệch. Bidrill hiển nhiên muốn càng thêm xuất sắc. Người Bidrill rất mạnh. Hy vọng tại giới này liên minh trên đại hội có thể lại cùng ngươi hào hào đối chiến một trận. Nguyên bản định đem Bidrill Mega tiến hóa số liệu tin tức thu tập được. Sau đó liền chuyên tâm điều tra thượng cổ thủy chi dân thuyền đắm bảo tàng bên trong cái hộp kia. Tin tức, trải qua trận chiến đấu này sau A-Lanh đột nhiên cải biến kế hoạch. Hắn quyết định khiêu chiến giới này Kanto Indigo đại hội. Tin tưởng này lại là đối Charizard cùng hắn một lần cực kỳ tốt lịch luyện. Phải biết Kanto liên minh tại sớm mấy năm. Thế nhưng là Pokemon thế giới tất cả trong liên minh. Thực lực hàng trước nhất mấy cái kia một trong. Đã từng Kanto liên minh càng là xuất hiện hai cái kinh diễm tuyệt tuyệt tuổi trẻ quán quân cường già. Red, Green, lúc ấy thế nhưng là chấn kinh Pokemon thế giới. Những năm tháng ấy là Kanto liên minh một nhà chi vũ đài. Người Charizard rất mạnh, mong đợi lần sau lại cùng ngươi đối chiến. Mặc dù biết A-Lanh là vì thu thập Bidrill Mega tiến hóa. Số liệu, đồng thời điều tra hắn ba lô tường kép bên trong cái hộp kia tin tức. Lúc này A-Lanh còn tại ngây ngốc vì kẻ dã tâm Lysandre bán mạng. Bởi vậy Bussora cũng không quá nguyện ý cùng hắn đi được quá gần. Bất quá đối với cái này nhìn như lãnh khốc, kỳ thực có cực mạnh tinh thần trọng nghĩa thanh niên, Bussora đánh đáy lòng vẫn rất có hảo cảm. Đến cùng là Kalos liên minh nổi danh học giả, cùng tiến sĩ Ốp nổi danh tiến sĩ Sycamore tín nhiệm nhất học sinh. Nắm giữ mega tiến hóa chi lực ưu tú Pokemon huấn luyện ra. Theo Bussora, A-Lanh là một cái đáng giá coi trọng cùng tôn trọng đối thủ. Mong đợi lần sau có thể cùng mạnh hơn A-Lanh đối chiến. Hy vọng lần sau gặp mặt lúc, người Charizard thực tế đã đột phá đến thiên vương cấp. Nếu không, đến lúc đó bị đánh bại vẫn như cũ là ngươi. Nhìn xem đem Charizard thu hồi Pokeball về sau. Hai tay đút túi một mặt cao lãnh, không mang đi một áng mây. Thản nhiên rời đi A-Lanh, nhìn chằm chằm đối phương dần dần biến mất tại bóng rừng trên đường bóng lưng. Bussora thấp giọng lẩm bẩm nói, Bidrill, ăn trước cái quýt xanh khôi phục lại thể lực đi. Tại A-Lanh rời đi không thấy về sau, Bidrill mới thối lui ra khỏi mega tiến hóa trạng thái. Trận chiến đấu này nhìn như Bidrill đè ép Charizard đánh, từ đầu đến đuôi đều là Bidrill tại mang tiết tấu. Nhưng là Charizard đến cùng là chuẩn thiên vương cấp bậc thực tế. Mega sau tiến hóa càng là đến gần vô hạn với thiên vương cấp cường đại đối thủ. Một trận chiến đấu xuống tới Bidrill nhìn như bất động thanh sắc. Trên thực tế đồng dạng thân thể chịu phi thường nặng tổn thương. Dù sao phòng ngự không phải Bidrill am hiểu. Chính diện phá Fire Blast, đại tự bạo, nhiều lần chính diện mãnh liệt va chạm. Sức nổ truyền đến Bidrill trong thân thể, mỗi một lần đều cho Bidrill tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Tiện tay từ miệng trong túi lấy ra hai viên quýt xanh đút cho Bidrill. Bussora gặp Bidrill trạng thái thoáng tinh thần một chút về sau. Lúc này mới đưa nó thu hồi Pokeball, chờ một lúc hắn còn cần mang Bidrill đi Pokemon trung tâm một chuyến. Nặng như vậy thương thế. Không phải hai viên quýt xanh liền có thể xử lý tốt. đối phương là ai a? Không biết lúc nào Misty đã đứng ở Bussora bên người, trên mặt thần sắc lo lắng hỏi. Trước đó Cerulean City tổ chức đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Ta đi theo ngươi tiếp Rangri thời điểm, ta trong lúc vô tình thấy qua một lần. Trước đó còn có chút không xác định thân phận của đối phương. Nhưng là lúc này ta đã biết hắn nội tình. Gia hỏa này thế nhưng là Kalos địa khu huấn luyện ra vòng tròn bên trong rất nổi danh tồn tại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.